vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thề, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình đến cùng. Hạ Sơ giơ ngón tay lên. Cô hoàn toàn tin tưởng Kỷ Giao Quang. Cảnh sát đi vào trong. Chủ thẩm mỹ viện định ngăn cản nhưng lại cảm thấy như vậy càng khiến người ta nghi ngờ. Nên đành thôi. Cùng lúc đó, ở bên kia, chủ cửa hàng tạp hóa và vợ nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về vụ án. Mà nạn nhân lại là con gái mình. Liền không màng tất cả mà chạy đến. Nhìn thấy chủ thẩm mỹ viện. Hai vợ chồng tóc bạc trắng đỏ hoe mắt. Đồ xúc sinh là cô. Cô nói đình đình ở lại bên ngoài. Thật không ngờ. Không ngờ cô lại gờ. Y. Ế. Tê con bé. Bố mẹ của Ngô Đình tiến lên. Chỉ vào chủ thẩm mỹ viện Triệu Hiểu Hà. Đồ xúc sinh. Trả đình đình lại cho tôi. Trả đình đình cho tôi. Sắc mặt Triệu Hiểu Hà hơi thay đổi. Trầm giọng nói. Bố mẹ đình đình. Tôi không biết hai người đang nói gì. Tôi đúng là có đi ra ngoài với đình đình. Nhưng chúng tôi không ở cùng nhau. Cô ấy đi đâu tôi cũng không biết. Bố mẹ Ngô Đình nhìn cô ta với vẻ khó tin. Chẳng phải là cô nói với nó bên ngoài có cơ hội phát triển tốt hơn. Rồi dụ dỗ đình đình đi ra ngoài sao với cô sao? Chẳng phải ai người vẫn luôn ở chung sao? Tại sao lúc này lại chỉ có mình cô trở về? Đình đình của tôi, đình đình của tôi ở đâu rồi? Đình đình, đúng lúc này, cảnh sát tìm kiếm một vòng rồi đi ra. Bố mẹ Ngô Đình vội vàng tiến lên. Lo lắng hỏi, đồng chí cảnh sát, thế nào rồi? Có tìm thấy gì không? Cảnh sát lắc đầu, nhìn Hạ Sơ, ở đây không có xác chết. Sao có thể? Hạ Sơ không tin, những gì Kỷ Giao Quang nói sao có thể sai được? Triệu Hiểu Hà tiến lên. Tôi đã nói rồi, tôi căn bản không làm những chuyện đó. Nếu các người muốn vu oan cho tôi thì đừng trách tôi kiện các người. Cô ta đã chuyển xác rồi. T-H-I-T-H-T. Ể ở dưới gầm giường mà cô đã xăm lông mày lần trước. Giọng nói của Kỷ Giao Quang truyền ra từ điện thoại, giải đáp nghi vấn của mọi người. Hạ Sơ lập tức nói, đồng chí cảnh sát, xác C-H-E-T đã bị chuyển đi. Tôi dẫn các anh đi, lần này cô không tin Triệu Hiểu Hà còn có thể chuyển đi nữa. Triệu Hiểu Hà không ngờ Hạ Sơ lại to gan như vậy. Cô ta chặn bọn họ lại. Các người đã lục soát một lần rồi. Không tìm thấy gì. Giờ còn muốn lục soát chỗ khác nữa. Các người đây là nhất định muốn hủy hoại thanh danh của tôi thì mới vừa lòng đúng không? Cách chương.